Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, Phi Kiếm. Gầy gò lão giả thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, Sở công tử, nguyên bản là không thể nào lấy ra, cho dù ngọn thái thượng tuyệt học trọng yếu đến đâu, đối với chúng ta mà nói, kém xa Thiên Dương bí điển quan trọng. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Gầy gò lão giả bình tĩnh mà kiên định nhìn xem hắn. Hai người đều đang tìm tòi lấy đối phương ranh giới cuối cùng vị trí. Tranh thủ lợi ích lớn nhất. Sở Ly nhìn hắn như thế. Đại viên kính trí cũng xem soi tất cả mọi người. Từ nhòm ngó biết được. Xác thực là không thể nào thấy được nguyên bản. Thiên Dương bí điển chính là Thiên Dương thần giáo bảo vật trấn giáo. Làm sao có thể cho người ngoài xem. Vạn nhất hắn cái này thái thượng ngọn núi đệ tử cuồng tính đại phát. Thật không có lý do phát tác. Thật tổn thương Thiên Dương bí điển. Cái kia các đệ tử đều thành Thiên Dương thần giáo tội nhân. Không cách nào hướng liệt kê tông liệt kê tổ giao phó. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào là sẽ không đem nguyên bản giao cho hắn. Sở Ly có chút tiếc nuối. Hừ một tiếng nói. Thôi. Ghi chép cũng tốt, gầy gò lão giả lộ ra dáng tươi cười. Cảm ơn Sở công tử thông cảm. Hắn thầm buông lỏng một hơi. Sở Ly thật muốn cắn chặt không thà. Cái kia thật muốn cá chết lưới rách. Đối với Thiên Dương thần giáo là tổn thất khổng lồ. Chết một cái Sở Ly cũng chẳng có gì. Nhưng đã mất đi đạt được vô kiếm chi kinh cơ hội lại là cũng tìm không được nữa. Vô kiếm chi kinh quan hệ đến Thiên Dương bí điển bên trong một môn bí thuật. Thật muốn có thể được đến, đối với toàn bộ Thiên Dương thần giáo là lớn lao tăng lên, là không cách nào nói rõ thu hoạch khổng lồ. So với cái này, một cái Sở Ly thực sự không đáng giá nhắc tới. Sở Ly nói, vậy liền lấy tới xem một chút đi. Chờ chút, gầy gò lão giả trầm giọng nói, quay đầu nhìn về phía sau lưng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia tướng mạo bình thường. Đứng ở trong đám người rất khó để người chú ý. Dù cho đứng ở chỗ này, cũng rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Hết lần này tới lần khác từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng đưa qua. Gầy gò lão giả nhận lấy đưa cho Sở Ly nói. Đây cũng là chúng ta Thiên Dương bí điển. Sở Ly nhìn xem bình thường trung niên. Lại nhìn về phía gầy gò lão giả. Lại hướng về quyển kia sách mỏng bên trên. Lộ ra lo nghĩ thần sắc. Gầy gò lão giả nói, vị này là chúng ta trình địa sứ. Địa sứ, Sở Ly nhìn về phía nam tử trung niên. Gầy gò lão giả cười cười nói, Sở công tử ngươi còn không biết được chúng ta chức vị a? Tuần dương sứ, chiếu âm sứ, tứ phương sứ, thiên địa sứ, lại thêm tổng sứ, có thể nói là chúng ta tầng cao nhất. Sở Ly đối với nam tử trung niên gật đầu, thất kính. Sở công tử không cần phải khách khí. Trình Ôn Xuyên khoát khoát tay. Đứng tại chỗ cũ không động. Lần nữa ảm đạm vô quang dễ dàng bị xem nhẹ. Sở Ly đối với nhân vật như vậy ngược lại không dám xem nhẹ. Cúi đầu nhìn về phía cái kia cuốn bí điển. Hắn đã lên hoài nghi. Thiên Dương bí điển nhất định là nặng nề. Mà bản này sách mỏng chỉ có mười mấy trang mà thôi. Làm sao có thể là toàn bộ bí điển. Thuần túy là lừa gạt chính mình thôi. Gầy gò lão giả nói. Chúng ta bí điển bản sao tổng cộng có 3 quyền. Đây là thứ nhất vốn. Sở công tử xem trước một chút. Nếu là cảm thấy hứng thú. Thì có thể xem cuốn thứ hai. Nhưng là nha. Chấm ngoặc kép. Hắn nói cười cười. Sở Ly khẽ nói. Tốt. Nếu là ta thỏa mãn. Thì cho các ngươi vô kiếm chi kinh. Cái kia không thể tốt hơn. Gầy gò lão giả cười nói. Sở Ly lật ra sách mỏng. Phía trên lại là một bộ kiếm pháp. Ngoại trừ một bộ kiếm pháp bên ngoài. Không còn gì khác. Càng quan trọng hơn là. Bộ kiếm pháp kia tâm pháp cũng không có. Hiển nhiên là tách ra. Nhưng phía trên này kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Đúng là khó gặp kiếm pháp. Sở Ly nhíu mày. Ngẩng đầu quét mắt một vòng gầy gò lão giả. Nhẹ nhàng ném đi sách mỏng. Xem ra quý giáo xác thực không có gì thành ý. Vẻn vẹn một bộ kiếm pháp. Cố nhiên tinh diệu tuyệt luân. Đối với hắn mà nói lại là không có tác dụng gì. Cái này kiếm pháp tinh diệu nữa. hắn cũng sẽ không lại tu luyện. Mình học kiếm pháp đã đầy đủ tinh diệu, lại tăng thêm thiên ma đao pháp, còn có vong tình thần kiếm, chu thần lôi kiếm, mà bộ kiếm pháp kia nhìn tinh diệu, lại cần nội lực phối hợp, không có kỳ dị tâm pháp, uy lực gọt giảm mấy thành. Hết lần này tới lần khác phía trên còn không có phối hợp tâm pháp. Là cố ý treo khẩu vị của mình đâu. Cách làm như vậy thật là không đủ đại khí. Không có cho thấy nhất lưu tông môn khí thế. Hiển nhiên vẫn là không có đem chính mình đưa vào mắt. Tự nhiên cũng rất khó coi đến càng tinh thâm hơn bí điển. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là đánh. Phía trên này kiếm pháp thế nhưng là thiên dương thần kiếm. Chẳng lẽ không đủ tinh diệu? Gầy gò lão giả nói. Sở Ly lắc đầu nói. Thiên dương thần kiếm cần thiên dương thần công phối hợp a. Mà ta muốn tu luyện thiên dương thần công. Liền muốn tuyên thệ tiến vào thiên dương thần giáo. Trở thành thần giáo đệ tử. Không còn lựa chọn thứ hai. Đúng không? Cái này nha. Xác thực như thế. Gầy gò lão giả nói. Chẳng lẽ sở công tử ngươi còn không muốn trở thành chúng ta thần giáo đệ tử? Sở Ly nói. Ta ra không gia nhập là tự mình lựa chọn. Mà không phải bị buộc lấy gia nhập. Quên đi thôi. Ta vẫn là về một chuyến ngọn thái thượng lại nói. Gặp lại. Hắn dứt lời hóa thành một đạo ánh sáng trắng bắn về phía Trình Ôn Xuyên. Trình Ôn Xuyên bình thường gương mặt một mảnh yên tĩnh. Chậm rãi đẩy ra một trường. Trường phong nhu hòa nếu chậm chậm chi phong. Ẩm. Sở Ly tựa như đụng vào tường sắt. Thân hình vậy mà bị kiềm hãm. Sở Ly lạnh hừ một tiếng. Hai tay vừa nhấc, vong tình thần kiếm thôi động, thiên linh kinh cũng đi theo thôi động, thiên linh kinh nội lực ngưng tụ thành vong tình thần kiếm bắn ra. Vong tình thần kiếm mở đường, thân thể theo sát phía sau, suy, tựa như trường kiếm huy động thân đao chói tai, Sở Ly lại không trở ngại chút nào xuyên qua chậm chậm trưởng lực. Đã thoát ly vây quanh, gầy gò lão giả sắc mặt nghiêm nghị, phất phất tay. Còn lại đám người hướng phía Sở Ly đuổi theo. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly dễ dàng như thế đột phá riêng có thiết trưởng danh xưng Trình Ôn Xuyên. Trình Ôn Xuyên thiên dương thần giáo luyện đến dương cực âm sinh tình trạng. Nhu nhược gió xuân lại rắn như thép vách tường. Hầu như không ai cản nổi. Nhất là không hiểu rõ người thường thường ăn thua thiệt ngầm nhu hòa trưởng lực. Tưởng rằng trí âm chi trưởng. Kết quả lại là trí cương trí dương. Không thể phá vỡ, Sở Ly lại tùy tiện phá trưởng mà đi. Bỏ trốn mất dạng, Trình Ôn Xuyên sắc mặt âm trầm. Quát, cẩn thận kiếm khí của hắn. Mọi người đều gật đầu. Có thể phá vỡ thiết trưởng. Kiếm khí tự nhiên là kinh người. Sở Ly thân pháp như điện. Cách bọn họ càng ngày càng xa. Hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng như thế phá vỡ bọn hắn vây quanh. Trong lòng biết đám gia hỏa này vẫn là chủ quan. Coi là nhiều người như vậy vây quanh, chính mình trốn không thoát, ngược lại càng tùy tiện thoát ly, càng quan trọng hơn là, hắn trở mặt quá nhanh, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hừ, Trình Ôn Xuyên xem Sở Ly càng lúc càng nhanh, hắn không lo được thân thể, đột nhiên gia tốc hóa thành một đạo lưu quang bắn tới Sở Ly trước người. Một trưởng vỗ dưới, chậm chậm như gió, lại chí cương chí dương. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy hắn thiêu đốt nội lực. Thân hình trước liếc chuyển tránh đi. Tốc độ không giảm. Bước vào phi nham dãy núi rừng cây. Dọc theo ngọn cây thẳng tắp đi lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trình Ôn Xuyên hừ một tiếng. Nhoáng một cái biến mất. Ẩm. Hai người va vào nhau. Riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Sở Ly không nghĩ tới cái này Trình Ôn Xuyên như thế không muốn sống. Thôi động hai lần bí thuật, nhanh lên tăng tốc, hắn bị bất đắc dĩ thi triển thiên ma ngự không thuật. Hư không ngưng trệ một lần trở ngại chỗ dựa của hắn gần. Mấy đạo vong tình thần kiếm đánh bay Trình Ôn Xuyên, chính mình thuận thế lại đến. Hét dài một tiếng đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo hàn quang từ thiên ngoại bay tới, tinh chuẩn đụng vào hắn. Hắn đại viên kính trí vậy mà không thể phát hiện cái này một đạo hàn quang từ đâu mà đến. Chờ phân phó cảm giác lúc đã đến phụ cận, thậm chí đến không kịp nâng cánh tay đón lấy. Vẻn vẹn thấy là một cây đoàn kiếm bắn đến.